16 tuổi đưa vào bán cho người Đài Loan, lấy một số tiền, bà xin em 10.000 đô để bà về, bà trả nợ. Thì em cho nghĩ đi, cũng may là bà cho chị vào cái gia đình ba mẹ nuôi chị tốt, chị mới được giàu sang ngày hôm nay chị như vậy. Chứ nếu mà bà không cho chị thì ngày nay chị khổ còn hơn em nữa. Mẹ bán chị làm gái rồi cũng không chừng nữa. Hay là mẹ bán cho bà ăn mày nào ở Việt Nam, hay bán chị cho ai bị đánh đập ở Việt Nam, hay mẹ bán chị cho một người nào nghèo rồi bây giờ chị đi bán vé số cũng không chừng nữa. Chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay là một câu chuyện mà Ngọc Nhi được may mắn được lựa chọn. Mà cũng cái may mắn này đó là cái ý Nhi nói rằng là được lựa chọn em tâm sự và em đặt cái lòng tin vào Ngọc Nhi và vào tất cả quý vị để chọn câu trả lời là em có nên nhìn mẹ và tha thứ cho mẹ không? Một cái câu hỏi rất là quan trọng với một đời người, nhất là một người con gái đã bị mẹ bỏ rơi lâu năm. Đó, thì khi đặt câu hỏi này cho chúng ta là quý vị hiểu được rằng là người ta rất là tin vào cái câu trả lời quý vị. Thì cái lý do em hỏi là như vậy là năm nay thì quý vị là em ba mấy gần 40 tuổi rồi. Thì em phát hiện ra là mẹ mình bỏ mình từ lâu, cái người mẹ hiện tại và người cha hiện tại là không phải là mẹ ruột. Và quý vị biết đó, là em nói rằng cái đau đớn tổn thương của em nhất đó, là khi em phát hiện ra thì em không hiểu tại sao mẹ em lại đối xử với em như vậy và bán em để mà lấy tiền, mà không phải là bà nghèo, bà không có nghèo. Khi biết được cuộc sống của bà những năm về trước, hình ảnh qua người mẹ nuôi đưa lại, thì em thật là em bàng hoàng, không nghĩ tại sao bà làm như vậy. Thì thưa quý vị, em được cha mẹ nuôi đưa sang Mỹ khi còn nhỏ, cũng có qua đây đi học, tốt nghiệp lớp 12, rồi cũng có nghề nghiệp, rồi cũng có sự nghiệp, và cũng có gia đình, và rất là khá giả. Hiện giờ thì em thừa kế tài sản của cha mẹ nuôi để lại. Mẹ nuôi đó thì cũng vừa qua đời. Câu chuyện như thế này nè quý vị, có nghĩa rằng là nhiều năm về trước em được một người phụ nữ làm giấy tờ cho em, cho mẹ, và làm khai sinh họ. Thưa quý vị, 30 mấy năm về trước ở Việt Nam, vấn đề giấy tờ hộ khẩu cũng còn rất là dễ để mà lo tiền làm. Thì mẹ em cho em sanh xong trong bệnh viện ra là làm thủ tục cho em, rồi không biết bằng cách nào lo tiền, thì biết mình đã có để làm cái sanh cho cha với mẹ em. Thì cha mẹ em là không có con, bác sĩ cũng khám ra là không có con sau nhiều năm sống với nhau. Thì may mắn là làm giấy tờ cho em được mấy tuổi thì em đi sang Mỹ với cha mẹ theo cái diện đoàn tụ gia đình của cha mẹ bảo lãnh, của một người cha bảo lãnh cha mẹ em, như là ông nội bảo lãnh vậy đó. Thì rồi đi sang đây thì em lớn lên ở Mỹ, năm đó em đi là em nhớ là em khoảng 6-7 tuổi gì đó. Thì sang đây rồi sống, em vẫn lớn lên ở thành phố em ở là người Việt Nam cũng nhiều, cho nên em cũng làm tiếng Anh, tiếng Việt, cũng trưởng thành. Và tiếng Anh thì tiếng Mỹ thì em giỏi hơn, tiếng Anh thì em biết nói, tiếng Việt thì biết nói, nhưng mà nói gì nó còn cứng cứng. Cách em với chị Ngọc Nhi rất là dễ thương, cứng cứng. Thì em mới kể là như vậy, khi ba mất thì tất cả tài sản ba để cho mẹ, và hai vợ chồng rất là thương em. Em sống trong cái tình thương yêu mà em cảm thấy là em vô vàn may mắn, là ba với mẹ cực kỳ hạnh phúc. Hai người cực kỳ hạnh phúc, em làm cái món quà trời cho của họ, họ thương vô cùng thương luôn. Cho nên nó là em sống trong cái tình, rồi lớn lên may mắn đi học ra trường, học cái nghề cũng chuyên nghiệp, rồi lấy chồng, rồi cũng có con. Rồi đến khi ba bị bệnh, thì thưa ba là ba phát bệnh lên, chỉ có một năm mấy là ba mất thôi. Thì ba bệnh cancer, ba mất thôi, thì rồi là em sống với mẹ. Có chồng vẫn ở chung nhà với mẹ, là bởi vì khi ba mất rồi thì mẹ một mình, cho nên là em ở với mẹ. Bên ngoại bên nội ở Mỹ đầy đủ hết đó, nhưng mà người ta ở các tiểu bang xa, có người thì ở nước khác đó quý vị. Cho nên nó là gia đình em, chồng em cũng là một người rất là thương mẹ, mẹ hiền lắm, cho nên sống với nhau. Thì gần đây mẹ bị bệnh thì mẹ mới nói rằng đó là mẹ làm cái di chúc, tất cả tài sản là em hưởng hết, nhà cửa tiền bạc tài khoản đầu tư đồ rất là nhiều, và ba với mẹ là người khá giả, em chỉ nói như vậy thôi, thì em hưởng hết. Thì cái ngày hôm đó khi mà ra luật sư làm hết cho em xong rồi, thì tối về thì mẹ nói rằng mẹ muốn nói chuyện với em. Thì đêm đó là mẹ kim vào phòng của mẹ, mẹ đưa những cái tấm hình và mẹ khai thiệt rằng là mẹ không muốn ra đi trong sự ích kỷ, là mẹ sinh em hồi nhỏ. Thì em bàng hoàng và em chết điếc. Mẹ nói rằng mẹ có thể nói với con giấu cả cuộc đời này, nhưng mẹ thấy bất công. Bởi vì gần đây đó thì mẹ của con, mẹ có gặp lại và có liên lạc với nhau. Thì hiện giờ đó là mẹ cũng có nói với mẹ con rằng nên gặp lại con. Nhiều năm về trước thì bà không có nhận, bà sợ người chồng của bà biết. Nhưng mà gần đây thì khi mà chồng bà qua đời rồi thì bà có vẻ rằng bà cô đơn, bà nghĩ lại và bà muốn là gặp con. Bà không muốn mình là người ích kỷ, cho nên là bà muốn báo cho con biết mẹ phải là mẹ đẻ con. Thì em khóc rất là nhiều, đau đớn. Và em có hình lại từ hồi nhỏ là lúc đó em mới đẻ ra, người phụ nữ đó ẵm em trên tay, dường như đẻ ra được một ngày hai ngày gì đó. Rồi sau đó là rồi bà đưa hình nhận của người mẹ của em như thế nào, bạn của bà hồi trẻ thế nào. Thì câu chuyện như thế này nè, là hai người là hai người bạn. Mẹ ruột của em đó là có bạn trai. Rồi thời ấy là bà cũng có bầu, gia đình bạn trai cũng đưa tới cưới đàng hoàng, cưới về sống nhọc thời gian không có thai, không có con. Thì đến khi mà trẻ mà về sống nhau những năm đó gây gỗ hơi nhiều, thì lúc mà cô ấy vừa có thai đó thì cũng lúc đó là hai người chia tay nhau gây gỗ. Cô ấy bỏ xứ là dẫn sách đi chỗ khác ở, thì cô ấy quyết định là có bầu đẻ ra là sẽ sanh. Tại lúc cái thai mà giận nhau bỏ nhau quyết định đi chia tay là cái thai cũng lớn rồi. Thì người phụ nữ thứ nhì, hai vợ chồng này không có con, mấy là sinh đứa nhỏ thì sinh từ trong bụng luôn. Thì sinh ra trong bệnh viện đó là bà ấy giao cho người này, và cái điều kiện bà ấy giao đó là sẽ giữ bí mật suốt cuộc đời, cho làm khai sanh luôn. Sanh là giao liền, cái thời điểm đó là cho 5 cây vàng, mà 5 cây vàng ngày xưa nó nhiều lắm quý vị. Thì bà nhận 5 cây vàng và bà không có nhìn đứa con. Thì cái người đàn bà sau này và người đàn ông đó lúc đó còn ở Việt Nam nuôi con, cái thời điểm đó họ chỉ có khấm khá như bây giờ, nuôi đứa nhỏ và làm thủ tục. Nhưng mà may mắn cho họ là mấy năm sau thì họ được cha họ lãnh cho đi Mỹ. Ông ấy đi cũng có chuyện nghe nói là cũng đi vượt biên rồi sau này rồi mới lãnh về lãnh con cái đi xa, là cũng nói như vậy. Thì làm thủ tục một thời gian mới đi, rồi sau này mới quay về lãnh con đi. Thì là hai vợ chồng dắt đứa con đi vào Mỹ sống tới bây giờ luôn. Thì em mới nói rằng là tại sao mẹ em bán em. Thì bà ấy mới nói rằng là tại vì có thể là dì ghét người, ghét ba em và muốn một số tiền để mà đi làm ăn, đi đầu tư, đi một cái xứ khác để làm ra từ đầu. Thì dĩ nhiên là đúng thôi, chị cũng thông cảm như vậy. Mấy chục năm qua không hề liên lạc, không hề biết gì hết. Và họ vẫn là những người bạn biết nhau. Khi mà Facebook gần đây, Facebook mà người này kia chơi Facebook, rồi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, nói chuyện. Và bà ấy cũng có, đặc biệt là bà ấy cũng hỏi thăm. Thì thưa quý vị, người phụ nữ là mẹ nuôi đó thì có nói rằng là bà muốn nhìn lại nó không cho bà gặp. Thì bà cũng có con có cái của bà rồi. Đến khi chồng bà chết thì con bà nó cũng trưởng thành, bà có một đứa con gái là gả đi Canada. Nó đi nhưng mà có chồng cũng vất vả, thỉnh thoảng về thăm bà. Một thằng con trai còn ở lại, thằng con trai còn ở lại thì là cái thằng báo đời, bà nói là báo đời. Không có nuôi bà, nhà đứa gái Canada gửi gì nuôi bà không. Thì khi mà người mẹ nuôi mới tâm sự như vậy đó, thì em muốn gặp lại mẹ em cho biết. Lúc đó em không muốn gặp, chứ quý vị, em mới là cả năm trời em dằn dặt em muốn gặp. Nhưng mà khi mẹ nuôi càng ngày càng bệnh, càng yếu đi, thì mẹ nuôi mới nói rằng là có lẽ là tại vì mẹ cũng không may mắn, cái mẹ là mẹ cũng bị ung thư đó quý vị, nhưng mà mẹ bị về một cái bệnh khác cha, rất là buồn. Thì em mới nói rằng là khi mẹ ngàn yếu đi thì em hứa với mẹ là em sẽ, khi em lo cho mẹ xong rồi thì em sẽ gặp lại mẹ em. Thì rồi mẹ em cũng, mẹ nó cũng mất, và em hưởng tất cả tài sản. Thưa quý vị, lúc này lần đầu tiên em liên lạc với mẹ em. Thì khi em liên lạc với bà thì có lẽ bà biết em là ai. Thì số điện thoại Facebook thì của mẹ nuôi cho. Thì em gọi điện thoại và bà cũng bắt điện thoại lên nói chuyện với em, có vẻ là lợt lạc, không có thương, mà cũng có vẻ là nói cho có nói thôi, hỏi con sống. Câu đầu thì bà hỏi rằng là bà cũng nghe tin là mẹ của con mất, má chia buồn, kêu bằng má chia buồn với con. Thì lần đầu tiên em kêu chữ má đó, em thấy nó nặng nề, bà không tình cảm. Câu thứ gì bà hỏi rằng má chia buồn với con, vậy thì tài sản họ để lại cho con hết hả? Tại vì hai người có con. Thì em có thể mới là dạ. Thì bà hỏi là để nhiều nhiều không. Thì em mới nói rằng là tại sao má hỏi như vậy. Thì bà nói rằng không hỏi nó, má yên tâm cho con thôi. Thì em cũng nói rằng là cũng nhà cửa tài sản cũng không nhiều, em trả lời khéo thôi. Rồi bà nói, mà ngay lúc nói chuyện thì em nghẹn ngào em khóc, mà bà không có hề khóc. Mấy mươi năm gặp lại người mẹ ruột, người mẹ ruột không hề nói cái sự thương nhớ, chỉ chia buồn những người mẹ nuôi đã mất, và chỉ hỏi tiền bạc của nó rằng giờ tới giờ má đi chợ rồi, có gì gọi sao? Và bà ấy đi chợ, bà ấy không gọi lại. Mấy ngày hôm sau, em lại gọi bà ấy. Em muốn tìm hiểu cái nguyên do, em muốn tạo cái sự gần gũi với mẹ ruột mình theo cái di nguyện của má nuôi. Thì khi em gọi lại thì bà ấy nói chuyện đó là như nói chuyện giữa hai, giống như hai người biết nhau đó chứ không phải là người thân nữa. Hỏi bà ấy nói thì em ngại, đang nghĩ rằng có thể là bà ấy có chồng hay là có con. Ngại thì hỏi bà ấy ở nhà nha, bà ấy nói bà ở nhà mình. Có nghĩa là thằng con mà trời đất hỏi của bà đó thì 5-10 ngày, 6-7 ngày mới về nhà lần, nó đi bụi, nó đi, nó cũng 30 mấy tuổi rồi quý vị. Có nghĩa rằng sau đó là bà có chồng khác, có con liền, và nó cũng đi có vợ rồi, thôi vợ rồi đi lang thang, đi làm mướn vậy đó. Cái người chị của nó đó thì cũng không có thân thích gia đình, ngộ lắm. Em nói là hai đứa em của em ngộ lắm. Thì quý biết không, thì em nói em thấy rất là buồn, và em cũng tiếp tục liên lạc để mà nói chuyện. Thì em nhìn thấy cách bà lớt lát không có tình cảm. Rồi em mới hỏi là sao hồi đó là má cho con. Thì bà nói thì có bầu không có chồng để cho chứ làm sao. Rồi cuộc sống của má làm sao. Thì bà nói ôi, bà kể như vậy nè. Bà nói ôi có gì đâu, thì lúc đó rồi lấy được mấy cây vàng cũng không nhớ nữa, rồi ra buôn bán bậy bạ, rồi gặp ông sau này rồi đẻ hai đứa con rồi sống thôi à. Mà con hỏi làm gì? Thì em nói những câu hỏi của bà em rất là ngạc nhiên. Rồi em thấy em nói chuyện với bà 2-3 lần không có tình cảm gì hết. Thì em nghĩ có lẽ là không có sống chung, không có tình cảm. Rồi con không có liên lạc nữa. Nói là gia thì má thỉnh thoảng má muốn gọi con thì má gọi, và trong lòng em vấn vương buồn nản và chán, không muốn liên lạc nữa. Bảo cái thời gian mấy tháng thì bà muốn em nhận làm cái tờ mời bà du lịch ở Mỹ. Thì em làm cái tờ. Mẹ hỏi tại sao bà đi, thì bà nói rằng là bà cũng qua Mỹ để gặp em bên ngoài để nói chuyện. Thì em thấy em mừng là có lẽ bà muốn gặp hình hài đứa con mình lúc này mới nói chuyện. Thì em làm giấy tờ bảo lãnh bà đi du lịch sang Mỹ. Và trong cái giấy tờ thì em cũng không có nói là mẹ nuôi, chỉ là bảo lãnh người thân đi sang Mỹ. May mắn cho bà phỏng vấn bà đậu đi sang Mỹ. Thì em nôn nao chờ đón mẹ ở phi trường, thì bà đi sang Mỹ. Em gặp mẹ phi trường, em lợi, em tặng bó hoa, em ôm mẹ. Thì có lẽ bà cũng có thói quen tặng hoa, tặng hoa cho nên bà lẩm cộng. Và em ôm mẹ, và đó là lúc em khóc. Đúng là hình hài của mẹ mình. Bà rất là lạnh lùng. Và bà nói có gì đâu khóc. Đi lên xe đi về. Thì em nhìn thấy bà có vẻ lúng túng với em. Thì khi đi lên xe đi về nhà, thì bà ở nhà của em. Chồng em cũng rất là vui, cũng tiếp xúc với bà, mừng cho em là em có được một người mẹ ruột thịt của mình. Rồi mấy đứa con em thì cũng nói ra bà ngoại. Thì tôi đúng ngạc nhiên sao bà ngoại nào, thì bà ngoại khác. Em cũng giải thích con em là bà ngoại khác. Em cũng nói rõ. Và lúc thu việc con em lúc này cũng là cũng có tuổi, mẹ cũng chưa có điều để mà hỏi sâu xa, tại vì nó sơ sơ thôi, là mẹ của mẹ đẻ mẹ ra rồi nuôi không nổi cho bà ngoại này nuôi. Em cũng kể thiệt hết. Thì khi bà qua nhà bà sống đó, thì em nhìn thấy đó là bà chỉ muốn qua Mỹ cho biết thôi. Bà ở được một tuần lễ thì bà rồi về. Thì em nói má xin qua đây ở 3 tuần tháng chơi với con mấy tháng mà sao má về. Thì nói rằng bữa đây không có hợp, đồ ăn không có ngon, trong nhà hoài chở đi chơi thì không thích đi chơi, rồi về. Thì trong một tuần đó là em xin nghỉ làm, em chở bà đi đây đó, đi gần gần chưa đi xa, tính dắt bà đi thì là bà đòi về. Thì em năng nặc đòi về, nói rằng nhớ Việt Nam đòi về. Thì em thấy bà có tình cảm với em, rồi bà đi về. Trước khi bà về, bà mới nói bà muốn nói chuyện với em. Thì khi vào phòng nói chuyện đó, thì bà mới nói rằng là bà xin em một số tiền, đó là 10.000 đô để bà về, bà trả nợ. Bà đang bị nợ. Nợ là của cái thằng con của bà tạo nên, thằng em của con tạo nên. Thì em cho quý vị. Em nói ok. Mà ở chơi vài bữa rồi về thì bà cũng không chịu, thì em lại cũng bắt buộc phải đưa cho bà về, và em cho bà 10.000 đô để bà đi về. Bà đi về Việt Nam, ra phi trường, không hề quyến luyến, thái độ rất là lợt lạc, không hề ẩm bồng thương yêu cháu ngoại. Em thấy làm như bà bị bóng lạnh vậy đó quý vị. Thì khi bà đi về đó, thì bà điện cho em thường xuyên hơn, một tuần điện 1-2 lần, hỏi thăm. Vài lần nào bà cũng nói nhắc em là cho bà vài trăm, bà sống tháng đi, tại cái tiền trả nợ thằng em giờ bà cũng lớn tuổi đi làm cũng khó khăn, đau khớp già bệnh hoài, thì em cũng ok, em gửi cho bà lâu lâu gửi cho bà 200-300, thì bà cứ xin hoài quý vị, bà cứ xin hoài. Rồi thằng em nó nhìn chị, và lúc này đó thì nó cũng xin tiền chị trả nợ, những cái nợ lặt vặt thì em cũng cho. Tại em cứ nghĩ rằng là người Việt Nam, ở Việt Nam làm ăn có tiền mà nợ đóng tiền lời gì nữa, em cũng cho. Rồi em liên lạc với một cái đứa em là một mẹ khác cha Canada, bé vỡ lẽ ra là cái đứa em đó đó, nó bất mãn mẹ nó là ngoài em ra mẹ còn cho một đứa nữa. Có nghĩa rằng sau khi cho em lấy năm cây vàng xong, mẹ có cặp một người đàn ông khác và mẹ đẻ ra một người con gái nữa. Người con gái đó hiện giờ không biết cho ở đâu và không có tìm được. Bà cho ở Việt Nam, rồi bà mới gặp ba của em này, bà mới đẻ ra hai đứa đó. Và bà sống với ba của em này đó là một thời gian, rồi ba của em này đó bà lại bỏ đi, dắt hai đứa con đi đó. Và bà sống một người đàn ông thứ ba nữa, thứ tư nữa, thì cái người đàn ông thứ tư đó đó là chết đó. Thành ra hai người con gái con này là cái con của ông kia, là cũng con riêng của bà thôi. Thì cái em gái bên Canada kể rằng là cái lý do mà nó bỏ bê gia đình là bởi vì nó không chịu nổi bà xin tiền hoài. Và cái thằng em nó hư hỏng, em của nó ruột là một cha một mẹ luôn, nhưng mà nó khóc, nó kể rất là nhiều, và nó đang tìm cái người chị là dưới cái em này nữa để mà đi tìm như thế nào. Thì em hoàn toàn bất mãn, thì em mới hỏi với bà, thì bà mới nói rằng là tuổi trẻ mà dưới đây bà không thích con. Cái lý do bà có hai đứa con này bà giữ lại đó là bởi vì cái ông chồng đó đó, ổng có tiền, ổng nuôi bà, và thời gian thì bà rất là hạnh phúc, ổng rất là thương con. Bà bỏ nhà bà đi, nhưng mà cái ông ấy vẫn chu cấp nuôi hai đứa con, bà mới nuôi. Và thì lúc đó nó tuổi cũng lớn rồi, bà cho không được. Còn cái người thứ nhì bà cho đó là lúc đó là cũng đẻ ra rồi cho. Thì em cảm thấy là em chơi với, có nghĩa là bà rất là máu lạnh, bà không có thương con. Thì em thương cái đứa ở bên Canada. Rồi bằng một cách em bay qua Canada, em gặp đứa em đó, hai chị em ôm nhau khóc. Em mới nói rằng là cái em đó cũng may mắn sống với bà, nhưng mà một câu chuyện buồn của em đó là năm cái em ở Canada đó là được 16 tuổi, bà đưa cái em ở Canada lên Sài Gòn và đưa vào bán cho người Đài Loan lấy một số tiền. Nhưng may cho em là cái người Đài Loan đó sau khi quan hệ với em lần đầu tiên xong, không đón về Đài Loan và ở với ông đó một tuần và ông đó trả về. Và bà lại muốn đi bán nữa, nhưng mà lúc này là em đó, cái em thứ nhì đó là bỏ nhà đi. Đợi tới 17-18 tuổi là bỏ nhà đi và đi làm mướn, làm thuê cho người ta. Và lần đầu tiên con gái của mình là bị mẹ mình bán cho người Đài Loan, và tiền đó bà lấy vậy không biết là bán bao nhiêu. Thì khi hai chị em kể với nhau thì em thối thần rồi. Thì thưa quý vị, kết nối lại cuối cùng là bà đang sống với thằng con trai báo đời của bà. Em làm lao công, em gặp được một người chồng, và người chồng này thì đang không có thời kỳ được cái lệnh bảo lãnh đi nước ngoài, cho nên là cưới em về sống với nhau là không có mất cưới. Rồi anh ấy được gia đình bảo lãnh đi thì em đi theo chồng ở diện đi qua Canada ở. Và em vì cũng gửi tiền về nuôi mẹ nuôi em, tại vì sanh em ra nhưng mà em có tình thương là vậy. Thì biết không, bây giờ đó thì gần đây đó thì hai chị em thân với nhau, thương nhau, nói chuyện nhìn đồ đồng hoàn cảnh, và đang tìm mọi cách tìm cái người mà bà cho, thì bà cho Việt Nam không cách nào tìm được hết. Thì em cũng nghe nói là có lẽ là nhờ những cái người mà cái người nào đó chuyên về đi tìm những đứa con lạc đó, đột nhiên cũng không nhớ tên của anh đó, đang nhờ nó tìm. Và cách đây mấy tháng thì bà bị đột quỵ. Bà chạy chiếc xe Honda trên đường bà đi chợ về thì bà bị đột quỵ. Và bây giờ thì bà ở nhà, bà đi cà xịt, chống cây gậy đi, suýt chết, nhưng mà là một tay, một chân thì đã bị liệt một bên, cà xịt, và cái kinh tế bà rất là không có, tại vì bà không còn đi làm, bà cũng có đi làm, như đi nấu cơm cho người ta, đi dọn dẹp nhà cửa, tính theo giờ ở thành phố bà ở đó, bên Việt Nam đó quý vị, là cũng sống đủ, thì bây giờ thì bà xịt cà xịt như vậy. Đứa bên Canada thì đã gửi cho bà là một tháng, nó gửi cho bà tính lên Việt Nam là nó chuyển về, nhờ người ta gửi ra 5-6 triệu cho bà xài. Thì bà cứ tiếp tục điện em xin tiền. Và khi em nghe bà bán cái bán em rồi bán đứa thứ nhì nữa thì em không muốn liên lạc nữa. Em đã block số bà lại và em không muốn liên lạc nữa. Em rất là cứng cỏi. Thì cái đứa con Canada đó thì nó có nói rằng là nó phải phụ nó nuôi. Tại vì từ nhỏ lớn nó cũng ở gần bà. Thì em mới là em nuôi chị em có nuôi. Thì thưa quý vị, mình nhìn cái em đó bên Canada thì cuộc sống không ổn định. Nó hẳn là 200 đô một tháng thì cũng chẳng là bao đối với nó. Nhưng mà nó vẫn nuôi và em nhất quyết không nuôi. Em không nuôi. Thì gần đây bà trở bệnh nặng. Sau cái lần đột quỵ thứ nhì nữa thì bà nằm một chỗ. Thằng con trai của bà đó thì nó đi làm lao động, nghe nói là nó ai mướn gì làm nấy, là thợ đụn đó quý vị. Một tháng kiếm không được 7-8 triệu đủ nó sống với bà sống, và nó về nó sống với bà tại vì đâu ai nuôi đâu. Và nó cứ réo nhỏ Canada nó xin tiền. Còn em thì em đã lót số của hai người, em lót Facebook, em lót hết trơn thì không có nào liên lạc với em được. Nhưng mà réo nhỏ Canada thì em nhìn thấy em thương nhỏ Canada. Bây giờ đó nếu mà em đứng ra em gánh em phụ đó thì là cho đỡ nhỏ kia. Nhưng mà em nghĩ rằng 200-300 đô tháng thì con nhỏ kia nó gánh đủ. Thà lo lên cho em một lần chứ em không thể nào mà phụ nuôi bạn không nuôi được. Thì cái cô Canada có nói rằng đó, thôi chị bỏ qua đi, giờ mẹ bị quả báo rồi. Và mẹ nằm như vậy rồi. Chị em mình cùng lo. Tại nếu mà chị giận chị làm như vậy đó, chị nghĩ đi. Cũng may là bà cho chị vào cái gia đình có con nuôi, ba mẹ nuôi chị tốt, chị mới được giàu sang ngày hôm nay chị như vậy. Chứ nếu mà bà không cho chị thì ngày nay chị khổ còn hơn em nữa. Không chừng chị bán em, mẹ bán chị làm gái rồi cũng không chừng nữa. Hay là mẹ bán cho bà ăn mày nào ở Việt Nam, hay bán chị cho ai bị đánh đập ở Việt Nam, hay mẹ bán chị một người nào nghèo rồi bây giờ chị đi bán vé số cũng không chừng nữa. Thành ra thôi chị nghĩ rằng may là bà bán chị vô cái người này có khá, thì vì cái ơn đó đó mà chị trả cho mẹ đi. Thì cô Canada có khuyên vậy. Còn em đó, tuy là em hận mẹ lắm, nhưng mà em nghĩ rằng đó là dù sao cũng không bỏ được. Bây giờ mẹ không có ai, và em nghĩ rằng dù sao cũng cảm ơn bà sinh em ra. Thì cái cô Canada thì cũng nghĩ khác. Thì hiện giờ thưa vì là một tháng cô cũng cho 200 đô tiền cả đô Canada để bà phụ với bà thôi chứ không có nuôi 100%. Thì cũng khuyên cái cô này đó là chị cũng cho 200 đô đi để mà cho mẹ thoải mái một chút. Tại bây giờ đó là thằng đó mà nó nuôi nằm một chỗ thì để mướn người chăm sóc mà nó không đủ tiền, nó cứ chửi bới bà hoài, nó chửi thề suốt ngày, nó chửi bà già, nó dằn vặt bà già dữ lắm. Thì em mới suy nghĩ rằng là em không muốn cho đó. Cái người em Canada nói rằng nó làm cho nhà vô, em vô nhà giàu để mà em mới được ngày hôm nay, thì em nghĩ rằng mai là cho nhà giàu chứ gặp nhà nghèo bà cũng cho tuốt luốt rồi, bà đâu có lựa được đâu. Tại bà cái đứa thứ gì giờ không biết nó đã đâu luôn, đứa em kế của em với một người cha khác không biết đâu luôn. Thành ra là tội cô đó nữa. Thành ra là bản chất của bà là đẻ ra rồi vô trách nhiệm, không có thương. Chứ phải là bà chọn nhà giàu bà cho thì em vẫn giận. Nhưng mà cái người Canada thì khuyên em như vậy, và chồng em cũng khuyên em là nên thôi cho bà đi. Bà nằm một chỗ không bao lâu bà chết đâu, coi như là trả cho bà cái công mà bà đẻ mình ra thôi. Thì thứ vị em mới hỏi câu hỏi gì là em lấp hết số rồi, nhưng mà cái giấc mơ của em đó, em vẫn thấy rằng là mẹ của em, mẹ nuôi em đó, nhìn em ánh mắt hiền từ và ôm em vào lòng. Thì em nghĩ là mẹ nuôi em thương như vậy thì mẹ ruột cho một vài trăm đô đó, em không lẽ em tiếc sao? Nhưng mà cứ rồi em gửi lần đầu em gửi về 200, thì bà lại tìm mọi cách nhắn nhủ, viết thơ qua đây. Bây giờ em lắp điện thoại lắp hết rồi, bà biết số nhà em tại họ đã bảo lãnh. Bà viết thơ tay qua, bà nhờ người ta viết thơ tay qua là xin tiền, xin đẻ, anh trả tiền công sinh đẻ, đủ thứ chuyện hết. Em thấy em phiền quá. Anh ra, em nghĩ rằng là hậu quả bà làm bà gánh. Chồng cũng khuyên em cho, cái em gái bên cạnh đào khuyên em cho, nhưng mà em thật sự em không muốn. Em hỏi là em có nên cho không? Em nhớ một câu nhà Phật có nói vậy: nghiệp của ai người nấy gánh. Mình tạo nghiệp thì mình gánh, mà mình đứng ra mình gánh nghiệp giùm người khác có nghĩa rằng là mình làm cái nghiệp của họ nặng hơn, và lại làm cái nghiệp của mình cũng bị ảnh hưởng theo. Nghiệp họ làm, họ tạo họ phải gánh. Mình đứng ra mình đỡ đần cho họ, họ không gánh hết nghiệp thì họ trả hoài. Đó, họ trả hoài. Mà mình thì cũng là không tốt trong cái vận mạng của mình, là bởi vì mình không cho họ gánh nghiệp. Rồi em không biết cái nào đúng. Em cũng có thích pháp hòa rất là nhiều, em nói với Ngọc như vậy. Và em nghĩ là tha thứ, tùy hoàn cảnh tha thứ. Hiện giờ em vẫn đang tìm lại người em thứ nhì của em, và em gửi cho bà được một lần tiền. Và hiện giờ bà cứ viết thơ tới tấp qua, bà nhờ bà viết thơ tới tấp qua xin tiền của em. Và thậm chí thằng em trai cũng viết thơ qua, tại vì em không có, em block hết cho nên không cách nào liên lạc được hết. Mà nó lấy số điện thoại nó khác hay là Facebook khác á, thì em không trả lời, cho nên nó buộc lòng phải viết thơ tay để tỏ lòng ra. Và thời buổi này 2026 còn dùng thơ tay, là quý biết là nó không cách chặt cái chọn lựa rồi. Thì nhưng mà thằng em trai thì viết là nó cái dạng như là vừa chửi bới xin xỏ mà chửi bới nó nặng nhiều hơn là biết điều. Em cũng không quan trọng. Em có nên về một lần thăm mẹ không? Cái đứa bên Canada rủ em á là hè này nó về. Tại nó nghĩ nó về lần này có thể gặp bà lần cuối rồi. Tại đâu có ở bên Việt Nam đâu, bà mất ở đâu về được. Thì nó rủ em về gặp bà lần cuối. Chồng em thì cũng khuyên em là gặp một lần cuối để sau này bà có đi đó thì không có hối hận. Bà nên cho tiền bà. Thì em còn rất là giận và rất là hận và rất là tức cái cách sống của bà. Vậy thì em có nên về gặp bà một lần để rồi đám tang của bà không có về? Tại đâu có về được đâu, phải muốn là về đâu. Và có nên cho bà tiền hàng tháng không? Thì em lưỡng lự và em biết em hỏi câu quý vị đó thì cũng khó. Nhưng mà em rất là tin tưởng vào cái sự phán xét quý vị. Và em tin vào một cái là quả mình làm thì mình phải gánh. Và em không muốn rằng là em gánh cho bà. Và cứ mỗi lần em gặp lại bà, em nói chuyện với bà hay là em thơ của bà là cái sự tức giận nổi lên. Em muốn xóa hết ký ức, em muốn xóa hết tất cả mọi thứ. Thì bằng cách là em không liên lạc với bà nữa. Nhưng mà mỗi lần mà thơ bà qua hay là nghe cái đứa Canada nói gì đó là em lại tức giận uất ức rồi. Em không biết phải làm sao. Đó, cắt đứt luôn để không tức giận uất ức. Cái đứa Canada thì sẽ dặn nó là chị không muốn nhắc tới má. Đó, em đừng nhắc tới má với chị. Thì cũng không được, tại vì nó còn ở đó. Nó cứ báo cáo tình hình của má nó. Và khi nhìn thấy đứa em ở Canada là nhìn thấy hình ảnh của người mẹ mình. Cho nên em cũng rất là khó. Thì em nói rằng hiện giờ em mới phải làm sao. Em muốn xóa hết tất cả ký ức về bà. Em không biết làm sao. Xin quý vị cho em cái lời khuyên là chấp nhận sự thật và chấp nhận để giúp đỡ bà, để cho bà ra đi thì em yên lòng, hay là chấm dứt tại đây và cắt đứt với đứa em ở Canada luôn. Bởi vì gặp nó là em nhớ là hình bóng cuộc đời của em và hình bóng của người mẹ đó. Đó, tôi làm rất là thương em ấy, nhưng mà em ấy cũng đang sống ổn định với chồng, với hai ba đứa con, rồi ổn định với chồng, đi việc làm ổn định. Em sống rất là đàng hoàng, thì em không có lo cho đứa Canada. Đó, rồi bây giờ cứ trong đầu cứ lẩn vẩn cái đứa bị lạc mất nữa. Thành ra nó là một cái món bồng bông trong cái đầu em. Làm cách nào em cắt đứt đây? Hay là cứ tiếp tục chấp nhận như vậy? Em phải làm sao đây quý vị? Xin quý vị cho em có lời khuyên nha. Vì rất là cảm ơn em đã tin tưởng Ngọc Nhi kể câu chuyện buồn của mình. Và cảm ơn tất cả quý vị đã chia sẻ những clip của Ngọc Nhi để chương trình mình càng ngày được nhiều người biết đến hơn. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.